Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 14, không thích hợp. Sư phó, đây là vật gì? A Cường mặt mũi tràn đầy dấu hỏi nhìn xem Mama Địa xuất ra một chương phù vàng. Đúng nha, sư phó, ta cho là ngươi lại muốn bắt ngươi thiếp thân đỏ cái yếm. A Hào cười gian nói, đi đi đi, ngươi mới tùy thân mang cái yếm đâu. Mama Địa liếc mắt, liên tục phất tay, ta ngược lại là muốn theo thân mang châu châu cái yếm nha. Thế nhưng là không có nha. A Hào ngẩng đầu nhìn bầu trời, một bộ dục cầu mà không được dáng vẻ. Thấy A Cường cùng Mama Địa toàn thân đều nổi da gà lên. Mama Địa nhịn không được mắng, tốt tốt, thu hồi ngươi kia xấu xí sắc mặt. Ngươi phải suy nghĩ một chút, chỉ cần đại soái thưởng thức ngươi, ngươi còn có cái gì đồ vật không chiếm được? Nói không chừng đến lúc đó ngươi cái kia châu châu còn chủ động chạy đến tìm ngươi đây. Thật, A Hào nghe, đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn xem Mama Địa. Giả, lừa gạt ngươi. Này tấm nhút nhát dạng để Mama Địa nhịn không được dùng dầu mỡ tay đập A Hào mặt. Không chút lưu tình vạch trần nói. A Hào lập tức liền uể oải đi xuống. Mama Địa lắc đầu, hoàn toàn nhìn không được. Lúc này A Cường vừa vặn hỏi, sư phó, ngươi còn chưa nói trên tay ngươi là cái gì đâu. Vừa nhắc tới cái này, Mama Địa liền lộ ra mặt mày hớn hở. Cái này thì ngon, đây là lôi điện thần phù. Sư phó, cái gì là lôi điện thần phù? A Cường không hiểu, lại hỏi, cái này trương lôi điện thần phù liền lợi hại. Là một cái sử dụng lôi điện pháp thuật kim đan kỳ cao thủ chế tác phù chú. Đối phó cương thi, quỷ vật rất có kỳ hiệu. Mama Địa cho bọn hắn giải thích nói. Oa, chỉ có sẽ lôi điện pháp thuật kim đan kỳ cao thủ mới có thể chế tác. A Cường miệng há lớn, tán thán nói. Đương nhiên, Mama Địa ngang nhiên nói. Sư phó, kia là vị nào kim đan kỳ cao thủ chế tác? Lâm Cửu sư thúc sao? Hừ, hắn Lâm Cửu nào có năng lực này chế tạo ra như thế lớn uy lực phù chú. Mama Địa khinh thường nói. Đó là ai? A Cường không hiểu. Là các ngươi Mao Sơn trưởng môn đại sư bá. Thạch Kiên, dù là lôi kéo như là Mama Địa dạng này ngươi. Nói lên Thạch Kiên, trên mặt cũng là một bộ vừa kính vừa sợ dáng vẻ. Trưởng môn sư bá nha. A Cường như có điều suy nghĩ. Nói nhảm, không phải là các ngươi trưởng môn đại sư bá, chỉ bằng Lâm Cửu kia công phu mèo ba chân, có thể vẽ ra như thế uy lực phù chú sao? Mama Địa khinh miệt nói, hắn đối với mình sư đệ Lâm Cửu, thật sự là có rất lớn oán niệm. Nha, A Cường chu chu mỏ, không nói chuyện, ngược lại là A Hào, đã từ trong đả kích khôi phục lại, thuận miệng hỏi, kia sư phó. Phù này là trưởng môn đại sư bá đưa cho ngươi sao? Mặt mũi của ngươi thật to lớn. Ách, chấm ngoặc kép, Mama Địa bị hỏi lên như vậy. Ngược lại là ấp úng. Cuối cùng quẳng xuống một câu. Tóm lại các ngươi không cần để ý ta phù này chú là thế nào tới. Hiện tại các ngươi muốn chính là như thế nào đem cương thi dẫn ra. Mama Địa kỳ thật chột dạ cực kỳ. Bởi vì phù này tới bất chính. Cái này trương lôi điện thần phù đương nhiên là Thạch Kiên tự tay chế tác. Hơn nữa còn làm hai tấm. Mỗi một trương bên trong đều ẩn chứa Thạch Kiên thiểm điện bôn lôi quyền một kích chi uy. Chỉ là cái này hai tấm phù là Thạch Kiên tiện tay chế tác được. Đưa cho Lâm Cửu, cũng chính là Mama Địa sư đệ Lâm Chính Anh. Làm chúc mừng hắn kết thành kim đan hạ lễ. Mặc dù Thạch Kiên nội tâm đối Lâm Cửu rất có phê bình kín đáo. Nhưng là thân là phái Mao Sơn đương đại trưởng môn, đồng môn có người kết thành kim đan, hắn nhất định phải có chỗ biểu thị, mà cái này hai tấm lôi điện thần phù chính là Thạch Kiên biểu thị. Chư pháp bên trong, lôi pháp thứ nhất, cho tới nay đều là đại hạ các môn các phái chung nhận thức. Cho nên Thạch Kiên phần này lễ cũng không tính nhẹ, chỉ là nội tâm gian xảo Thạch Kiên lại tại phù chú bên trong động tay động chân. Uy lực không có biến. Lại là tại phù chú bên trong thiết trí một cái điều kiện tiên quyết. Chính là chỉ có khi cái này trương lôi điện thần phù tại gặp được quỷ khí thi khí trợ âm khí biến dị năng lượng mới có thể bị kích phát. Mà lôi pháp vốn hẳn nên chính là không có gì không kích, nhưng Thạch Kiên cho cái này trương lôi điện thần phù làm điểm ấy thiết chí, liền để cái này hai tấm lôi điện thần phù giá trị liền thấp xuống không ít. Cửu thúc đã từng dùng cái này trương lôi điện thần phù đi đối phó biến dị cương thi Nhậm Thiên Đường. Đáng tiếc khi đó Nhậm Thiên Đường đã ở vào nửa bước phi cương tình trạng. Thể nội cơ hồ âm khí tận mà dương khí sinh. Lôi điện thần phù không cách nào cảm ứng được Nhậm Thiên Đường trên người âm khí. Tự nhiên là không cách nào kích phát. Kết quả lôi điện thần phù liền bị Nhậm Thiên Đường ăn. Cũng bởi vì chuyện này, cửu thúc cho rằng cái này lôi điện thần phù không có tác dụng lớn, liền không chút để ở trong lòng. Chỉ là không biết vì cái gì, cái này trương lôi điện thần phù hội rơi xuống ma ma địa trên tay. Cuối cùng trở thành hắn dùng để đối phó từ gia trấn cương thi lực lượng chỗ. Ma ma địa đều như vậy nói. A Hào cùng A Cường liền cũng không dám hỏi tới. Ba người tập hợp một chỗ. Ngươi một lời ta đầy miệng. Liền thương lượng lên đối phó cương thi sách lược tới. Cuối cùng, đồ ăn đã ăn xong. Bị bọn hắn tiện tay ném qua một bên. Ma ma địa liền sai xử lên hai cái đồ đệ. Từ trên tay hắn lấy tiền. Đi làm một chút chuẩn bị. Mà tại không lâu sau đó. Tại từ phủ trong đại sảnh. Hoàng Thịnh cũng nhận được quân chính quan tiểu bố báo cáo. Người nói là bọn hắn không nghe ta khuyến cáo. Vẫn là khăng khăng đêm nay đi bắt cương thi. Hoàng Thịnh cau mày, nhìn xem tiểu bố nói. Đúng vậy đại nhân, bọn hắn còn tại trong trấn thu mua một vài thứ. Tiểu bố cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Ân, Hoàng Thịnh ngón tay từng tiếng gõ cái ghế. Cau mày, không nói. Tiểu bố cũng không dám nói nhiều. Cứ như vậy hơi cong lấy thân thể. Chờ lấy Hoàng Thịnh tiến một bước chỉ thị. Đông đông đông thanh âm tại cái này an tĩnh trong đại sảnh quanh quẩn. Cũng tại tiểu bố đáy lòng nổi lên gợn sóng. Một lát sau, Hoàng Thịnh rốt cục đình chỉ gõ bàn động tác. Đứng lên, nghiêm mặt nói. Được rồi, người ta mình nguyện ý đi tìm chết. Chẳng lẽ ta còn muốn ngăn đón không thả sao? Đại nhân anh minh, tiểu bố tiện tay sẽ đưa lên một cái mông ngựa. Hừ, Hoàng Thịnh hướng phía quân chính quan cười lạnh. Đang muốn nói cái gì? Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo. Cái gì? Ta đường đường từ phủ nhị phu nhân. Muốn ra ngoài. Còn cần hướng các ngươi báo cáo không? Không có ý tứ. Nhị phu nhân. Đây là đại soái hạ tử mệnh lệnh. Nếu như ngươi có chuyện quan trọng gì. Có thể phân phó hạ nhân đi làm. Thật muốn ra ngoài. Mời nhị phu nhân đưa ra đại soái chỉ lệnh. Các ngươi những này ngu xuẩn. Nhị phu nhân tức hổn hển thanh âm vang lên. Có lỗi với nhị phu nhân. Mời ngươi ngẫm lại tam phu nhân sự tình. Ngươi ngươi ngươi. Chấm ngoặc kép. Nhị phu nhân tức giận đến không được. Nữ nhân này. Là càng ngày càng phiền. Ngươi nói đúng sao? Tiểu bố. Nghe nói như vậy Hoàng Thịnh. Đột nhiên yếu ớt nói. Tiểu bố quân chính quan lại là bỗng nhiên lập tức. Phía sau lại toát ra mồ hôi lạnh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, lập tức, đêm liền đen, toàn bộ từ gia trấn xung quanh, lại lâm vào trong bóng tối. Bên ngoài trấn núi hoang dưới chân một mảnh hắc thụ lâm bên trong. Mấy cái chó bị trói tại mấy gốc cây ở giữa, không ngừng đáng thương ô ô ô gọi, trên thân còn phủ xuống gay mũi máu tươi. Mà tại cái này mấy gốc cây bên trên, riêng phần mình có một người bò tới phía trên một chỗ trên nhánh cây. Mấy người này, chính là ma ma địa còn có hai tên đồ đệ của hắn A Hào cùng A Cường. Lúc này bọn hắn chính cẩn thận nhìn chung quanh hoàn cảnh bốn phía. Tùy thời cảnh giác nguy hiểm đến, chỉ là bọn hắn đợi trái đợi phải. Làm sao cũng không gặp được mình muốn nhìn thấy con kia đồ vật. Liền nghe được trong thanh âm các loại côn trùng kêu vang chim kêu thanh âm. Liên tiếp, còn có dưới cây mấy cái chó con đáng thương ô tiếng khóc. Thời gian cứ như vậy tích táp trôi qua. Tựa hồ qua rất dài thời gian. Ma ma địa tam sư đồ đợi trên tàng cây quá lâu không có mở rộng gân cốt. Tay chân đều tê dại. Rốt cục năng lực kém nhất A Hào nhịn không được. Hắn thấp giọng hỏi. Sư phó, tên kia đến cùng có hay không tới? Ta đùi đều tê dại. Đúng nha, có thể hay không nó không đến nha. A Cường cũng chịu không được. Phụ họa hỏi, nhịn một chút, các ngươi những này tiểu tử thúi. Bình thường gọi các ngươi luyện công, liền từng cái chỉ biết là lười biếng. Hiện tại ăn một chút xíu khổ liền chịu không được. Mama địa kỳ thật cũng nhanh chịu không được. Bất quá vì giữ gìn tại đồ đệ trước mặt còn thừa không nhiều uy nghiêm, cho nên dáng chống đỡ lấy dạy dỗ. Thế nhưng là, sư phó đều đi qua thật lâu rồi. Ngay cả cái quỷ kêu âm thanh đều không có. Có thể hay không cái này mấy cái chó dẫn không đến con kia cương thi chú ý nha. A Hào lại tại tìm lý do. Không có khả năng, mùi máu tươi lại thêm mấy cái chó hoang sinh khí. Nhất định có thể đem con kia cương thi dẫn tới. Chờ một chút, các ngươi cũng đừng nói chuyện. An tâm chờ lấy, đừng đem cương thi dọa đi. Mama Địa khẳng định nói. Kỳ thật trong lòng của hắn đều không chắc. Chỉ là mở cung không quay đầu lại tiễn. Cái này sợ, về sau lại nghĩ mệnh lệnh hai tên tiểu tử thúi làm việc. Cũng phải tốn nhiều nước miếng. Cho nên đêm nay, vô luận cương thi tới hay không, hắn nơi này nhất định không thể thua trận. Dọa đi, nói đùa sao? Sư phó, nơi này ngay cả cái quỷ ảnh đều không có. Tiếng chó sủa đều không nghe thấy. A Hào tức giận nói. A, đúng nha, làm sao ngay cả tiếng chó sủa cũng không có. Một cái khác cái cây bên trên A Cường nghe xong, cũng kỳ quái nói. Mama Địa tưởng tượng cũng cảm thấy không thích hợp. Cúi đầu hướng dưới cây nhìn lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.